cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 529, chương 523, kết thành công thủ đồng minh. Đối mặt không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ lạc kỳ. Bàng Nghị sắc mặt có chút khó coi, bởi vì hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Lạc Duyệt Giao tuyệt đối không có nói sai. Năm đó hắn nhi tử rời đi Thủy Lam Tinh về sau, làm hắn phái ra tinh anh hạm đội, nhưng không có đề cập Lạc Duyệt Giao nguyên nhân. Nghĩ đến chính là hắn muốn lặng lẽ chiếm lĩnh Thủy Lam Tinh, đem Lạc Kỳ phu phụ không biết tung tích, lại đối hắn lạnh nói tương hướng Lạc Duyệt Giao bắt lấy cưỡng ép thu vào hậu cung. Chưa nói cho hắn biết cái này lão ba. Bàng Chí Long cũng là sợ hắn nói cho Lạc Kỳ, từ đó hỏng chuyện tốt của hắn. Chỉ là đáng tiếc, hắn quá mức tự tin. Đi tới Thiên La Tinh trên đường, lại không may gặp Đỗ Thương. Lạc huynh, Thanh Vũ huynh, Bàng mỗ cáo từ trước. Bàng Nghị biết nhi tử không chiếm lý, hắn tử vong cũng cùng Lý Vũ Hổ không có bất cứ quan hệ nào. Tăng thêm Huyết Long Tinh 7 chi hạm đội thống lĩnh đều bị vây chết tại trong đại trận, nơi này tuyệt đối là đầm rồng hang hổ. Hắn chỗ nào còn đuổi theo lưu lại, hướng Lạc Kỳ, Thanh Vũ hai người ôm quyền đạo nhất tiếng, trực tiếp hướng phía sau trong phi thuyền độn đi. Đến nỗi tìm kiếm Vĩnh Hằng Trúc Cơ, tại nhìn thấy Triệu Trạch có thể một chút đánh nát hắn thần thức áp bách về sau, Bàng Nghị đã sớm tắt như thế ý nghĩ. Dù sao có hắn cái này cao thủ tại, cho dù có Vĩnh Hằng Trúc Cơ không phải đệ tử của hắn, cũng sớm bị hắn luyện thành thân ngoại hóa thân. Đối phương bởi vì cứu được Lạc Duyệt Giao, đối Lạc Kỳ ba người có ân, nếu là hắn trực tiếp ra tay, bọn họ định sẽ không ngồi yên không lý đến, căn bản là không chiếm được chỗ tốt gì. Lão gia hỏa, tính ngươi thức thời. Bàng Nghị thối lui, rất mau dẫn lãnh thuộc với hắn hạm đội rời đi. Triệu Trạch trong lòng tuy có chút tiếc nuối, nhưng ở Lạc Kỳ trước mặt, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Còn nữa, Bàng Nghị cùng Bàng gia người lúc trước đồng dạng diệt sát rất nhiều dị tộc, xem ở điểm này trên, hắn nếu không chủ động khiêu khích, Triệu Trạch cũng sẽ không thật ra tay. Lạc Đô Thống, chúng ta cũng trở về hướng đại nhân phục mệnh, chúc mừng ngài tìm được Duyệt Giao công chúa. Bàng gia mẫu hạm đi xa về sau, đến tự mặt khác hai cái đô thống tinh anh thủ hạ cũng hướng Lạc Kỳ cáo từ, sau đó rời đi. Bá phụ, bá mẫu, Thanh đạo hữu, mời đi, nên đi đều đi. Triệu Trạch lộ ra mỉm cười, lần nữa hướng Lạc Kỳ, Thanh Ly, Thanh Vũ ba người khởi sướng mời. Vì biểu thành ý, hắn trực tiếp cầu thông khôi lỗi, đem Cửu Thiên Tiên Cương trận triệt để đóng lại. Ha ha ha, đã như vậy, vậy làm phiền. Thanh Vũ cười ha ha một tiếng, cái thứ nhất đi hướng Thủy Lam Tinh, ở hắn phía sau là Lạc Kỳ, cùng với cùng nữ nhi truyền âm trò chuyện, ngẫu nhiên còn đối Lý Vũ Hổ lộ ra hài lòng mỉm cười Thanh Ly. Đến nỗi hư không hạm đội trong, cũng không cùng trên, hiển nhiên là Lạc Kỳ ba người đã truyền xuống tạm dừng mệnh lệnh. Các người đều rời đi trước đi, tùy tìm học viện tu luyện, hoặc tìm cái vô chủ dãy núi tự mình mở ra động phủ. Tiến vào Thủy Lam Tinh hư không về sau, Triệu Trạch trước truyền âm đem cung bán bằng Mạc Hoa Lê, Kỳ Sơn, Điền Nhược Lăng những này nô bộc đuổi đi, lại ra hiệu Linh Đạo Tử, Lạc Vân Tiên Tử đợi người từng người rời đi, lúc này mới mang theo Lý Linh Nhi Tứ Nữ, đi cùng Lạc Kỳ, Thanh Ly, Thanh Vũ, Lạc Duyệt Giao, Lý Vũ Hổ, chạy tới Hoa Hạ thành phố C Ngân Hà Học Viện. Cha, mẹ, ngài nhìn thấy không? Các nàng chính là bị dị tộc hãm hại nữ tu. Dọc theo con đường này, Lạc Duyệt Giao đều tại hướng cha mẹ giới thiệu Thủy Lam Tinh phong thổ, cùng với Huyết Long Tinh dị tộc tàn bạo, Lạc Kỳ ba người đều là phong ấn tu vi, tùy thời có thể độ kiếp phi thăng đỉnh cấp đại năng. Thần thức có thể tùy tiện bao trùm toàn bộ thế giới mới. Tất nhiên là cũng nhìn thấy từng cái học viện, cùng với Lạc Hà thành nội mười mấy vạn lô đỉnh nữ tử. Bởi vậy, tại Ngân Hà học viện đại sảnh trong ngồi xuống, uống một chén nước trà về sau, Thanh Vũ liền nhìn về phía Triệu Trạch mở miệng nói: "Triệu đạo hữu, các ngươi diệt huyết long tinh chín chi dị tộc tinh anh hạm đội, cứu mấy chục vạn các tộc nữ tu, quả thật công đức vô lượng. Ai, Thanh đạo hữu quá khen rồi. Bất quá, huyết long tinh dị tộc chính là phiến tinh không này u ác tính. Một ngày chưa trừ diệt, vũ trụ tinh hải liền khó có ngày yên tĩnh. Đáng tiếc chính là ta Thủy Lam tinh thực lực yếu kém. Nếu không ta nhất định phải dẫn người giết tới huyết long tinh, đem huyết long hoàng tính cả những cái kia đáng chết phụ thuộc chủng tộc toàn bộ diệt trừ." Vừa rồi, Triệu Trạch đã nghe Lạc Kỳ ba người nói lên, huyết long tinh mặc dù thanh danh bất hảo, nhưng thực lực tổng hợp lại đủ để đứng vào mảnh này tinh hải trong vũ trụ trước 10 liệt kê. Cho nên, hắn khoát tay khách khí lúc, không khỏi có chút thở dài. "Triệu đạo hữu quá khiêm tốn, ngươi có thể diệt sát Tử Tích tộc Tử Giặc Dương, Cự Viên tộc Nguyên Cam, Phi Ưng tộc Ưng Không Liệt các cao thủ, tăng thêm các ngươi nơi này thiên tài tụ tập, sớm muộn cũng có một ngày nhất định san bằng huyết long tinh." Thanh Vũ mặc dù không có nhìn thấy Triệu Trạch là như thế nào đối phó Tử Giặc Dương, Ưng Không Liệt, giống như Cự Viên tộc đợi người, lại là như thế nào thành công cướp đoạt 4 chiếc hoàn chỉnh mẫu hạm. Có thể hắn đi theo đối phương một đường, lại là biết dị tộc hạm đội trong ít nhất cũng có hơn 100 cái có thể so với độ kiếp kỳ cao thủ. Tử Giặc Dương, Trương Điền Trạch, Nguyên Cam đợi người càng là tu vi không hề yếu cùng hắn đỉnh cấp đại năng. Mặt khác, đoạn đường này thấy hoàn mỹ trúc cơ trở lên, đến 100 vạn nhớ thiên kiêu thiếu nam thiếu nữ, đã để hắn theo rung động đến chết lặng. Nói Triệu Trạch quá khiêm tốn Thanh Vũ đây chính là phát ra từ phế phủ. Nói được nơi đây, Lạc Kỳ cũng lập tức chen lời nói: "Không sai, đã giao giao sáng lập Ngân Hà học viện, còn cùng Vũ Hổ đứa nhỏ này tình đầu ý hợp, tương lai đồ diệt huyết long tinh dị tộc lúc, chúng ta định không thể đổ trách nhiệm cho người khác." Lạc Kỳ thái độ rất rõ ràng, chính là muốn đại biểu Thanh Vũ cùng Triệu Trạch kết minh. Bởi vì đi qua quan sát, hắn đã xác định, năm đó 4 cái vĩnh hằng trúc cơ nhất định là xuất hiện dưới chân phiến đại địa này bên trong. Bây giờ Thủy Lam tinh tư chất tuyệt hảo thiên kiêu vượt qua ngàn vạn, tăng thêm thời gian làm những này người dần dần quật khởi về sau, tuyệt đối có thể siêu việt hắn Thiên Minh tinh, trở thành một cỗ nghiền ép hết thảy tinh không thế lực phong bạo. Trước thời hạn kết minh, quan hệ mới có thể kiên cố, Lạc gia cũng có thể vĩnh viễn hưng thịnh xuống. Vậy thì tốt quá, ta đang lo Thủy Lam tinh tộc nhân hình đơn thế cô đâu. Nếu như bá phụ, bá mẫu, Thanh đạo hữu nguyện ý, chúng ta không ngại kết thành công thủ đồng minh. Triệu Trạch rõ ràng Lạc Kỳ ý tứ, cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng ra hắn ý nghĩ. Nguyện ý, tất nhiên nguyện ý. Cùng hết thảy liên minh thế lực đồng dạng, Ngân Hà liên minh cửu đại đô thống cũng không phải là bền chắc như thép, vì tranh quyền đoạt thế, nội bộ bọn họ cũng có rất lớn vấn đề. Nghe Triệu Trạch chủ động nhắc tới kết minh, Thanh Vũ không chậm trễ chút nào cười nói: "Lạc Kỳ, Thanh Ly hai vợ chồng tất nhiên là không có ý kiến." Rất nhanh hai bên liền phát xuống nói thề, xác lập công thủ đồng minh. "Bá phụ, bá mẫu, các ngươi đến một chuyến không dễ dàng, Vũ Hổ huynh cha mẹ cũng tại, không bằng thừa cơ gặp mặt, sau đó đem duyệt giao muội tử bọn họ xong tu lễ, cho nhiệt nhiệt nháo nháo cử hành một chút được chứ? Chỉ sợ đêm dài lắm mộng, đã nói chấm dứt minh sự tình về sau, Triệu Trạch lập tức nhìn một bên Lý Vũ Hổ, nhắc lên hắn cùng Lạc Duyệt giao việc hôn nhân. Đúng nha, tướng công nói không sai. Ta đã báo cho cha mẹ, chắc hẳn bọn họ rất nhanh liền sẽ tới. Lý Vũ Hổ hôn sự người khác có lẽ không quá để bụng, vừa vặn vì muội muội, Lý Linh Nhi lại há có thể không chú ý. Vội vàng mỉm cười tiếp lời nói, nói đùa gian, bên người nàng tiểu long nữ, Đồng Tiểu Uyển, Liễu Nghị cũng liên tiếp gật đầu, trên mặt tràn đầy chúc phúc. Nghe Triệu Trạch cùng tiểu muội nhắc lên chính mình chuyện, Lý Vũ Hổ cảm kích cười cười, liền ngại ngùng cúi đầu. Lạc Duyệt Giao thì có chút sắc mặt đỏ lên nhìn về phía cha mẹ. Không có vấn đề, liền theo hiền chất nói đi làm. Luận tu vi, Triệu Trạch không kém gì bọn họ. Chịu hạ mình lấy vãn bối tự cho chính mình là. Lạc Kỳ rõ ràng hắn cũng là vì đại cữu ca Lý Vũ Hổ suy nghĩ. Bởi vậy, không có quá nhiều suy tư. Lạc Kỳ cùng thê tử Thanh Ly nhìn nhau, liền gật đầu đáp ứng. Đúng lúc này, Ngân Hà học viện bên ngoài hư không gợn sóng nhộn nhạo. Lý Tú Phong, Mạnh Giai Y hai người cất bước từ đó đi ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.